Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45. Ấm lên. Gideon cúi người xuống tháo kính cho Luda. Nghe thấy nàng thì thầm. Tôi thích cô. Đừng ghét tôi. Bình thường Luda thường trang điểm nhạt. Hơn nữa da nàng trắng. Trang điểm hay không cũng không khác nhau quá nhiều. Có thể do thức đêm khiến người ta dễ tiểu tụy. Gideon tháo kính của nàng. Thấy rõ quầng đen nhạt dưới mắt Luda. Chu kỳ của dự án là. Trong mơ Luda còn đang suy nghĩ về dự án. Môi mỏng hơi khép mở nói lẩm bẩm. Gideon cẩn thận đắp chăn cho Luda. Nhìn miệng nàng lẩm bẩm lại thấy thú vị. Không khỏi buồn cười. Thầm mắng. Đồ ngốc. Lặng lẽ đứng cạnh ghế một lúc. Đêm nay Gideon mất ngủ. Cô không phủ nhận. Là do Luda. Luda làm xáo trộn toàn bộ cuộc sống của cô. Triệt triệt để để. A, Luda ngáp một cái. Giang hai cánh tay duỗi người. Mở mắt ra. Một màu mù mịt. Sờ sờ. Kính nàng đâu? Cúi đầu. Trên người còn đắp chăn. Vốn định thức suốt đêm. Nhưng lại ngủ gục. Ngủ còn chưa tính. Quan trọng là tài liệu chỉ mới xem được một nửa. Hôm nay phải đi công tác. Buổi tối phải gặp khách hàng. Vẫn còn thời gian chuẩn bị. Trước tiên Luda tự trấn an tinh thần. Trời lại âm u đầy mây. Giống như muốn mưa mà không được. Luda ngẩng đầu nhìn mây đen. Không chừng ông trời cũng khó chịu. Chi bằng mưa to một trận cho thoải mái. Rất giống quan hệ của nàng và Gideon. Luda cũng muốn thoải mái. Hôm nay tinh thần Luda không tốt. Từ khi ngồi xe buýt của sân bay đã bắt đầu ngáp. Mắt sưng khô che mất đôi mắt đẹp của nàng. Luda đeo kính khí chất thanh nhã. Áo sơ mi bỏ vào quần jean. Đơn giản gọn gàng. Cho dù uể oải, Luda cũng có thể lo chu toàn mọi việc. Đừng nói là đi cùng Gideon. Đi công tác với Luda. Hầu như việc gì Gideon cũng không cần để ý. Đôi khi cô nghĩ nên thoải mái chấp nhận Luda. Thực sự thích hợp sao? Nhưng có một số việc khi trở thành thói quen. Thực sự muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Đừng xem nữa. Lên máy bay. Khi Luda ngáp cái thứ năm. Gideon lấy tài liệu trong tay nàng. Đêm qua xem suốt đêm bây giờ nào còn tinh thần. Tôi nói tóm gọn cho cô nghe. Ừ, nghe nói đương nhiên dễ dàng hơn nhìn giấy trắng mực đen. Hơn nữa Gideon chỉ nói những phần quan trọng nhất. Giọng cô vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Hơn nữa đang giải thích nội dung khô khan nhàm chán. Luda cũng không chống nổi cơn buồn ngủ. Giọng Gideon phát ra như bài hát du con. Luda không rõ nội dung là gì. Chẳng qua là thấy rất hay. Rất hay. Sau đó, giọng Gideon càng ngày càng nhỏ. Vì Luda đã nhắm mắt lại. Vừa ngủ sofa mấy ngày. Hơn nữa còn thức khuya. Giờ lại đi máy bay. Chắc chắn cơ thể đã mệt lắm rồi. Đầu Luda dựa vào ghế. Trượt tới trượt lui. Cuối cùng dựa lên vai Gideon. Có chỗ dựa. Ngủ ngon hơn. Thấy nàng ngủ. Gideon yên tâm hơn một chút. Nhìn Luda cứng rắn chịu đựng. Muốn để nàng nghỉ ngơi. Nhưng không nói nên lời. Trong lòng có cảm giác khác lạ. Là đau lòng sao? Lúc Luda bị bạt tai. Lúc Luda khóc nói dọn đi. Lúc Luda thức khuya ngủ trên ghế. Đã lâu không quan tâm ai. Khiến cô hiểu rõ hơn. Dường như cô quan tâm Luda quá mức. Nàng cười. Tôi hài lòng. Nàng khóc. Tôi khổ sở. Đôi khi vấn đề chỉ đơn giản như vậy. Có thể do suy nghĩ của con người không đơn giản như vậy. Phải suy nghĩ nhiều lắm. Bận tâm nhiều lắm. Cơ thể Luda dựa vào Gideon sát hơn. Dùng gò má cọ cọ lên vai cô. Mũi ngửi được mùi hương làm Luda rất yên tâm. Gideon cũng nhắm mắt lại. Khi không biết nên làm thế nào. Cô sẽ giao tất cả cho thời gian. Giống như khi chia tay với Yun Che. Là thời gian giúp cô hiểu rõ. Cô không cần một cuộc hôn nhân không tình yêu. Buổi tối gặp khách hàng đã từng hợp tác. nên bầu không khí rất tốt. Đàm phán hợp đồng rất thuận lợi. Luda nhìn Jiyeon mới biết chuyên nghiệp là thế nào. Nàng thức khuya xem tài liệu hoàn toàn là lo bỏ trắng răng. Có Jiyeon ở đây, ngay cả khi nàng im lặng ngồi một bên, hợp đồng cũng được ký kết thuận lợi. Thậm chí Luda cảm giác rằng mình dư thừa. Không, không thể nghĩ vậy. Ít ra nàng có thể uống rượu thay Jiyeon. Cô bé này uống cũng được lắm. Uống thêm một ly cuối. Luda mạo xưng là trang hảo hán. Bình thường luôn ngồi trong văn phòng. Hầu như không có cơ hội tham gia xã giao. Uống rượu giỏi hơn khi nào? Uống được một ít rượu thế này là do Trương Xiao gắng gượng đào tạo. Tôi uống ly này. Luda né tay Jiyeon, không cho cô đụng. Vốn tới tháng đã đau rồi. Buổi tối còn phải cố chịu ra đi xã giao. Luda không nỡ để cô uống rượu. Ảnh hưởng cơ thể, khó chịu nên để nàng. Tôi uống, dù sao cũng là khách hàng cũ. Đến điểm thì dừng, cũng không cố ý làm khó. Huống chi Jiyeon luôn luôn thận trọng. Chắc chắn cô sẽ không mở mắt nhìn Luda say khướt. Jiyeon đón một chiếc xe, đi thẳng về khách sạn. Một ngày bận rộn hai người cũng mệt chết. Nhất là Luda, mấy hôm nay chưa từng ngủ ngon. Cô đó, cũng không biết từ chối. Cứ uống như vậy, Luda đỏ mặt, cả người đầy mùi rượu. Đầu hơi đau nhưng không đến mức say. Có cô ở đây, tôi không lo, lần sau không nên như vậy. Biết không, đau không? Luda rất muốn xoa bụng cho cô, để cô thoải mái một chút. Nhưng sợ thân thiết như vậy sẽ làm Jiyeon phản cảm. Không sao, không sao là đau. Hiện tại Luda đã rất hiểu mức độ từ ngữ của Jiyeon. Từ trước tới nay luôn mạnh miệng, là cô gái nói và làm khác nhau. Vừa đến cửa khách sạn, một tia sét làm sáng cả bầu trời. Tốc độ ánh sáng nhanh hơn âm thanh. Luda còn chưa quên kiến thức vật lý. Jiyeon còn chưa phản ứng kịp tại sao Luda lại đột nhiên chạy tới trước mặt cô. Dùng hai tay bịt tai cô. Sau đó một tiếng ầm dường như muốn nổ tung bầu trời. Hạt mưa lộp bộp rơi xuống. Dông tố, mưa xuống thực sự là hả lòng hả dạ. Jiyeon sợ sấm sợ tối. Luda đều nhớ, nàng vẫn bịt tai Jiyeon. Nói, chúng ta may mắn quá. Mưa to giàn giụa tai còn bị che. Jiyeon không nghe thấy Luda đang nói gì. Cô nói gì? Luda buông tay ra. Tôi nói, chúng ta may mắn quá. Đúng vậy, rất may mắn. Jiyeon nhìn bọt nước tung tóe dưới đất. Mưa càng lúc càng lớn. Jiyeon tắm rửa xong, muốn ngủ. Luda cũng không có ý đi. Nàng đứng ở cửa sổ hé rèm nhìn ra ngoài. Bên ngoài sấm chớp vẫn đang rền vang. Nàng quay người hỏi Jiyeon. Tối nay, tôi có thể ngủ lại đây. Luda sợ Jiyeon từ chối. Cười nói, tôi ngủ sofa cũng được. Giờ cũng quen rồi. Không phải cô nhát gan sao? Tôi ở với cô. Cô nhát gan. Nhưng đâu cần Luda nói ra. Tôi đi tắm. Luda vào phòng tắm. Dông tố thì bịt tai cho cô. Luda là người đầu tiên. Có thể cũng là người duy nhất. Cho dù sấm sét nổ vang, Jiyeon cũng không còn quá sợ hãi nữa. Có thể do lòng thấy, lòng nghĩ không phải một mình. Quá mức mệt mỏi làm cơ thể Jiyeon không khỏe. Bụng đau từng cơn làm trán cô lấm tấm mồ hôi. Cũng không thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong tình trạng này. Đừng nói là ngủ. Đau không? Luda chùm khăn tắm. Tóc cũng chưa kịp lau khô. Đau lắm phải không? Cơ bản không cần hỏi. Nhìn mồ hôi trên trán và đôi môi tái nhợt của cô là biết. Luda chắp hai tay lại trà sát với nhau. Đến khi bàn tay nóng lên thì chui vào chăn. Cách một lớp vải. Đưa tay che bụng Jiyeon. Luda. Jiyeon nhăn mày. Rõ ràng tay Luda đặt trên bụng. Nhưng lại làm ấm trái tim cô. Luda. Đừng nói chuyện. Tôi sẽ xoa cho cô đỡ hơn. Ngủ đi. Trước đây mỗi tháng chu lươn lẹo cũng rất đau. toàn nhờ Luda xoa miễn phí. Sau này Sâu Dung có bạn gái, Luda cũng được về hưu, nhưng tay nghề chưa mất. Hơn nữa là hầu hạ Jiyeon còn kiên nhẫn hơn khi xoa cho Chu lươn lẹo. Được rồi, hết đau rồi, cô ngủ sớm đi. Jiyeon không muốn hành hạ Luda thêm nữa. Nàng cũng không thoải mái hơn cô. Nếu còn đau, chúng ta đi bệnh viện. Ngủ nhanh đi. Hôm qua cũng không ngủ. Hôm qua đắp chăn cho nàng. Nhất định là Jiyeon. Hậu chi hậu giác, nghĩ như vậy, Luda thấy có hơi ngọt ngào. Tôi ngủ sofa, có gì thì cô gọi. Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, liên tục để Luda tủi thân ngủ sofa mấy ngày. Lòng Jiyeon đã áy náy từ lâu. Một cái lều đơn còn chen được. Cái giường lớn này ngủ hai người không thành vấn đề. Đừng ngủ trên ghế, lên giường ngủ đi. Luda còn tưởng Jiyeon muốn đuổi nàng về phòng. Không sao, tôi sẽ ngủ sofa. Hậu chi hậu giác cũng không cứu được. Luda chỉ cái giường. Tôi có thể ngủ trên giường. Jiyeon buồn cười, nói như tôi ngược đãi cô. Không ngược đãi sao? Ngủ trên sofa 4 ngày liên tục cũng không thấy Jiyeon mời nàng lên giường ngủ. À, thoải mái quá. Luda nhảy lên giường. Giường khách sạn rất lớn còn rất mềm mại thoải mái. Đặc biệt sau khi Luda trải qua mấy ngày gian khổ. Cho một ít lợi lộc thì vui tận trời cao. Đừng quậy, ngủ sớm đi. Jiyeon tắt đèn. Giờ Luda lại giận vì giường quá lớn. Như cái lều đơn thì mới dựa vào nhau được. Jiyeon cảm giác giường bị lún một chút. Luda trở mình 180 độ. Lập tức gần với Jiyeon hơn. Sau đó nàng đưa tay tiếp tục để lên bụng Jiyeon. Làm ấm cho cô. Thoải mái không? Hai người kia đều nói tay tôi là cái bếp mini. Hai người kia. Trước mắt Jiyeon chỉ có bóng tối. Vừa lúc giúp cô nhạy cảm hơn để cảm nhận hơi thở của Luda. Luda, cô cũng làm thế này với những người khác phải không? Đúng vậy. Tôi rất tốt bụng. Lời chưa nói hết, tay Luda đã bị Jiyeon đẩy ra. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ. Thiệt ngu quá. Không phải, tôi với mấy người khác. Không giống vậy, Jiyeon. Không giống như vậy. Cô biết tôi nói gì. Cô biết tôi nói gì. Cô biết hết. Cô biết, phương thức biểu đạt này của Luda là ngõ cụt. Tuy rằng Jiyeon đoán được 8 phần. Nhưng ai mà không muốn được giải đáp đủ 100% chứ? Tôi sai rồi. Tôi không có như vậy với những người khác. Luda còn đang bối rối vì câu nói sai lầm kia. Tôi chỉ với cô. Luda, Jiyeon cũng trở mình. Ôm lấy nàng. Cái trán tựa lên vai nàng. Cơ thể mệt mỏi có chỗ dựa vào cũng thấy thật thoải mái, thật an tâm. Phát ra một tiếng thở dài tương tự như thỏa hiệp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chưa từng muốn từ chối còn chủ động tạo ra sự kỳ vọng. Cả ngày Jiyeon càng không thể cưỡng lại sự tiếp cận của Luda. Cô từng nói mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu. Mà có một số việc khi thực sự xảy ra với bản thân mình. Đâu chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Cảm giác này rất hư ảo. Lúc Jiyeon để tay lên eo nàng. Chán tựa lên vai nàng. Luda xác nhận lại một lần. Jiyeon đang chủ động ôm nàng. Lần đầu tiên tha thiết cảm nhận được sự lo lắng của Jiyeon. Jiyeon bối rối. Hóa ra, không phải Jiyeon không có cảm giác. Đêm tối, Jiyeon cảm giác mình được người khác ôm vào lòng thật chặt. Tuy rằng cử chỉ của đối phương rất chậm chạp, rất ngốc, còn có hơi hoảng loạn. Tim Luda đập dồn dập không ngừng. Luda, nói, Jiyeon không tự chủ ôm chặt hơn. Làm sao bây giờ? Ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, nhưng bên trong cửa sổ là một căn phòng đầy ấm áp. Luda sẽ không nói những lời đường mật. Nàng chỉ nói điều mình muốn nói nhất. Để em ở cạnh chị là được rồi. Hiểu rồi ha. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ.